Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 45, xét xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm quân nâng đuốc tiếp tục lục soát rừng. Đứng ở chỗ cao ngó xuống là thấy được ngự uyển ánh lửa trải rộng. Những ánh lửa hợp thành vô số đường, như hỏa long chói mắt, sắp sửa chiếm đoạt khắp rừng rậm. Mọi người bận rộn một ngày, lại trong lều chờ đợi một ngày, đều đã mệt mỏi. Hoàng đế thấy tạm không chiếm được thành quả, liền để cho tất cả bọn họ lui ra, phái người âm thầm theo dõi tất cả đại thần. Ai cũng có thể là kẻ tình nghi, ai cũng không thể tin. Qua một đêm bất an, sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu phái liền đi đến chỗ Hạ Hầu Khang, đưa giã vật hôm qua săn được giao cho đặng chúng, cho hắn đưa về cung, đưa cho mẫu hậu. Đây là đồ vật ta đoạt được. Nếu mẫu hậu đã biết ta bị ám sát, ngươi liền đem tình hình thực tế kỹ càng báo. Nhất định phải cho mẫu hậu biết ta không hư hao chút nào. Khuyên nàng không cần lo lắng. Nếu mẫu hậu không biết, liền không cần nhiều miệng, càng không cần nói một chữ. Đem những món ăn dân dã này trở về đi. Những món ăn dân dã này đều đã qua tay nhà bếp xử trí. Lúc này khoái mã đưa đi, vừa vặn có thể dùng ăn cơm tối. Đặng chúng buồn cười, đồ không phải là thập nhị lang săn được, vừa mới sáng sớm đã xông đến cửa lục lang chém giết cướp về. Hạ Hầu phái vì việc này sẽ không ở trong ngự uyển lâu, nhiều nhất qua 3 ngày sẽ hồi kinh. Cô chỉ lo lắng truyền miệng, có người lung tung truyền tin, khiến A Nương lo lắng. Hạ Hầu phái ngôn hành cử chỉ không thể che giấu, bởi vậy cô sẽ không giấu giếm. Bất quá chỉ qua một lát, hoàng đế đã biết rõ thập nhị lang đoạt món ăn dân dã của lục lang đưa về kinh. Không cần cha cũng biết đưa cho ai. Hoàng hậu đem thập nhị lang dạy rất khá, thập nhị lang cũng là hài tử hiếu thuận tri ân báo đáp. Hoàng đế thật cao hứng, thê tử hiền tử hiếu. Nam nhân đều vui vẻ khi thấy cảnh đó, nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười được. Một ngày một đêm lục soát rừng, xó xó xỉnh xỉnh đều lật lên hết rồi, không tìm được dấu vết khả nghi. Như thế, chỉ có thể là công thần hoặc người hầu của bọn họ. Hoàng đế lại thật sâu nhíu mày, như vậy liền không dễ làm rồi, nhưng cũng là trong dự liệu, dù sao trừ đại thần. Ai có thể phái thích khách đến? Hơn nữa, người này chức quan nhất định sẽ không thấp. Ánh mắt của hoàng đế dao động trên người quan tam phẩm trở lên. Nghi vấn trong lòng vẫn như cũ. Thập nhị lang cuối cùng chọc người nào? Hết thảy như một tấm màn đen y vừa dày vừa nặng bao phủ. Ngày thứ 3, rút cuộc đã có đầu mối mới. Đã tìm được nơi bắn mũi tên. Trong quân doanh, binh sĩ đều đang bị quản chế liệt kê. 2 ngày này cái gì cũng đều không làm, chỉ lấy mũi tên, mang theo một đám quan lại tìm kiếm ghi chép. Mũi tên này mặc dù bình thường, bất luận là vật liệu sử dụng hay là tay nghề chế tác, cũng không phải đồ dân gian, mà là đồ quân dụng. Đã là quân dụng, đem giám định liền có ghi chép. Chăm chỉ không phụ lòng người. Không biết mệt mỏi mà tìm 2 ngày, rút cuộc tìm được rồi. Tìm đến một chỗ kia, khiến chủ giám máu huyết đọng lại. Hắn trừng lớn mắt, nhìn nơi đi ghi chép trên sổ sách, hô hấp muôn phần khó khăn. Chủ giám, thiếu giám cũng hoảng sợ, nhưng cũng không thể rối loạn, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Chủ giám ba, một tiếng khép lại sổ sách, nói: "Hôm nay tra được cái gì?" Một chữ cũng không cho phép nói ra ngoài. Dừng một chút, âm thanh lợi hại nói: "Coi chừng họa từ ở miệng mà ra. Sự việc trọng đại, sao có thể không biết?" Một đám người đều nói phải. Chủ giám hít một hơi thật dài, đem sổ sách cùng mũi tên kia diện thánh đi. Chủ giám quyết định đem những gì hắn tra ra trình lên. Chức trách của hắn đến đấy là hết. Còn lại đã có thánh nhân, hắn tuyệt một chứ cũng không nhiều lời. Hắn đã làm như vậy. Lúc hoàng đế nghe chủ giám bẩm báo, nguyên liệu chế tạo mũi tên đều cung cấp cho Đông Cung, địa phương khác không có. Đã giận không kìm được, hắn cầm lấy sổ sách nhằm đầu chủ giám ném. Ngươi tin tưởng giết thập nhị lang thì hắn có chỗ tốt gì? Hắn như thế nào làm loại sự tình này? Hoàng đế như thế nào cũng không chịu tin tưởng thái tử sẽ làm chuyện thương tổn tay chân. Chủ giám bất đắc dĩ nói, thánh nhân, đây không phải việc thần tin hay không là có thể nói rõ. Thần chỉ có thể tra ra nơi có mũi tên, về phần xử án không phải chuyện thần có khả năng, mời thánh nhân phán đoán sáng suốt. Hoàng đế một hồi lửa giận qua đi, cũng tỉnh táo lại, hướng bên cạnh mắt nháy một cái. Một mực cố hết sức làm ra vẻ mình không có ở đây, Triệu Cửu Khang nhận được ánh mắt, vội đem sổ sách thu hồi, hai tay trình lên, hoàng đế cầm lật xem, trước trước sau sau tỉ mỉ mà nhìn, lại đem mũi tên lấy ra so sánh. Quả thật chỉ riêng Đông Cung mới có mũi tên này, nhưng ở trong lòng hoàng đế, thái tử không phải loại người âm mưu quỷ kế, cũng không phải loại có thể nhẫn tâm giết chết huynh đệ. Hẳn là có người giá họa cho thái tử. Đến lúc này, hoàng đế liền muốn quyết đoán, là cha ra hay là cắt ngang. Cha ra, đã cha ra liên quan đến thái tử rồi, tăng thêm mức độ hại thập nhị lang, tiếp theo sẽ còn có cái gì? Không cha, trong sạch của thái tử không cách nào cam đoan. Huống chi không cha chẳng phải là đang nói hắn sợ. Hoàng đế cân nhắc lợi hại, cắn răng nói, gọi chúng thần cùng các hoàng tử đến. Ngừng lễ săn, tất cả mọi người tại nơi trú quân đều đã biết chuyện này. Thêm với việc đều tụ họp một chỗ, gió thổi cỏ lay gì có thể giấu giếm được. Nghe nói chủ giám thần sắc hoảng sợ mà cầu kiến thánh thượng, mọi người liền biết đã có một kết luận rồi. Quả nhiên không bao lâu, hoàng đế triệu kiến, quần thần cùng các hoàng tử đều chỉnh y quan ngay ngắn, hướng chủ trướng mà đi. Hạ hầu phái cũng mặc quan phục quận vương, đỉnh đầu đội ngọc quan đeo biệt hiệu, áo bào sợi vải đỏ thẫm, quần trắng, cầm hốt ngọc. Cô mặc dù không có vào triều, nhưng những gì triều thần nên có, cô đều có. Đến chủ trướng, lọt vào trong tầm mắt đều là đỏ tím. Tất cả mọi người ăn mặc thập phần chính thức, giống như đại triều. Bái kiến xong, hoàng đế liền cho quần thần ngồi, sau đó đem sự việc nói. Dù sao cũng nói qua một lần rồi, còn sợ lần thứ hai sao? Huống chi là hắn nói tình hình thực tế, không một chữ nào giả. Lời nói vừa ra, mọi người xôn xao như trong dự liệu. Ngụy sư bị chọc giận điên rồi. Nói thẳng, không có khả năng. Hoàng đế khỏe mạnh, còn chưa tới mức phải động đau động thương. Đến hắn lúc trước còn nghĩ có thể đem chư vương đuổi ra kinh là tốt rồi, chứ không phải đem chư vương giết chết thì tốt rồi. Thái tử càng không cần phải nói, hắn so với ai khác đều mềm lòng hơn. Nói xong liền ngậm miệng. Hoàng đế nhàn nhạt mà lườm ngụy sư một lần. Ngụy Hội vội quay đầu cùng ngụy sư nói, chỉ là nói cha ra cái gì, cũng không phải kết án. Đại tướng quân đừng vội, hết thảy có thánh nhân. Ngụy sư kịp phản ứng, ngồi dậy thỉnh tội. Hoàng đế biết rõ hắn tính tình cái táo bạo, cũng không trách tội hắn, vẫy vẫy tay nói, gọi chư vị ái khanh đến là cùng thương lượng. Hắn tin tưởng không phải thái tử, gọi tất cả mọi người tới làm chứng, tốt hơn che che lấp lấp không đầu không đuôi. Thái tử có một vài chuyện nhất định phải trong sáng vô tư, không thể dính vào lũ tiểu nhân mới có thể làm việc. Hôm nay do trẫm, đình úy, hình bộ, hội thẩm, chư khanh làm chứng, hoàng đế nói ra. Đình úy cùng hình bộ vội ra khỏi hàng, thế nhưng tra xét ai, thích khách không tìm được, người chúng tên đã chết, tra xét thái tử sao? Thái tử đã tức giận lại lo bị nghi hoặc, hắn làm sao sẽ làm việc này? Hắn làm sao có thể làm được ra việc này? Thế nhưng chứng cứ chỉ hướng Đông Cung, a cha sẽ tin sao? Thái tử ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế nhìn phía trước, không nhìn hắn. Hạ hầu phái xem như khổ chủ. Đình úy cùng hình bộ ngồi vào hai bên hoàng đế, hỏi hạ hầu phái trước. Hạ hầu phái không có từ chối, cũng không có lùi bước. Trước mặt cả triều văn võ nơi này nói lại sự việc một lần. Thập phần thản nhiên rõ ràng, người có thể cùng ai kết thù kết oán. Nhi thần xưa nay trong sáng vô tư, chưa bao giờ từng đắc tội với người. Đây là lời nói thật, nàng là một hoàng tử nuôi dưỡng ở thâm cung, đến ngoại thần đều nhận không rõ, có thể đắc tội ai? Dường như manh mối lại bị chặt đứt. Hình bộ thượng thư ở một bên, nhìn mọi nơi nói, cũng chưa hẳn là Quảng Lăng điện hạ cố ý đắc tội. Vô tâm sơ suất, cũng sẽ khiến người hẹp hòi mang thù, thậm chí giết người cũng chưa chắc là trả thù. Giết người có thể có lợi, cũng sẽ có người làm. Hắn phán án nhiều, biết rõ nguyên nhân giết người có rất nhiều, thậm chí còn không có nguyên nhân, chỉ muốn có khoái cảm giết người đây. Kế tiếp không thể không mời thái tử nói rồi, mũi tên này là chuyện gì xảy ra? Đông cung nhiều đồ như vậy, thái tử cũng không phải quản sự, hắn làm sao có thể biết rõ ràng? Thái tử suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra được, đành phải nói, việc này phải mời người nắm rõ đông cung như lòng bàn tay đến nói. Hoàng đế cho phép, may mắn, lúc này, lòng bàn tay đã thuận theo thánh giá đến. Không bao lâu liền gọi vào, lòng bàn tay nhận ra mũi tên, nói, mũi tên này là 3 năm trước đây, đem làm từ chỗ đó. Hắn cố hết sức nhớ lại việc cùng mũi tên này có quan hệ. Không bao lâu, liền nghĩ tới, 3 năm trước lấy mũi tên là vì đi săn. Đi săn xong, lúc thu thập mũi tên đến đăng ký, thần liền hỏi qua, lúc ấy đúng là điện hạ bắn xong không tìm được lại. Đồ vật sẽ không bị chủ nhân ném loạn, huống chi đây lại là binh khí. Hoàng đế đã rất không vui, nhìn về phía thái tử. Thái tử suy nghĩ một hồi lâu, hình như đúng là có chuyện như vậy, liền nói, thật là như thế, có 3 mũi tên tìm khắp nơi không được, thấy sắc trời không còn sớm, nên bỏ, không chỉ một lần, còn có mấy lần cũng như thế. Thái tử nói khiến hoàng đế tức giận đến nói không ra lời. Những đại thần khác cũng trợn mắt há hốc miệng, đồ vật ngự dụng, đồ vật của Đông Cung. Có thể ném loạn sao? Không chỉ là hoàng đế và thái tử tôn quý, những người khác cũng như thế. Nếu như bị người lấy rồi dùng văn chương bôi nhỏ, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thái tử làm thái tử quá lâu, hơn 10 năm, luôn luôn là bọn đệ đệ không có lớn lên. Phụ thân yêu thương nhiều nên không cảm giác nguy cơ. Đợi đến gần 2 năm nay, hắn mới biết lo lắng. Nhưng rất nhiều chuyện đều làm rồi, rất nhiều thói quen cũng dưỡng thành rồi. Thái tử thiếu khuyết cảnh giác là đầu sỏ gây nên tội. Nhưng thật ra hoàng đế đã không chỉ một lần ở nơi riêng tư hay trước mặt người khác từng nói. Thiên hạ này tương lai là của thái tử. Bất cẩn như vậy, làm sao có thể thả lỏng? Hắn có danh tiếng Đông Cung, nhưng không có năng lực của Đông Cung. Hoàng đế tức giận đến không nói, dù sao cũng phải có người nói. Đình úy liền nói, điện hạ nói lời này, ngài nói mũi tên bị đánh mất, có nhân chứng không? Thái tử nhìn, lòng bàn tay, vội nói, có, thần biết, khi đó sửa sang lại mũi tên đã biết được. Đình úy nhíu mày, do dự một chút, vẫn là nói, đều là người của Đông Cung. Cùng điện hạ vui buồn liên quan, không được làm nhân chứng. Nói trắng ra, người của thái tử là mặc cho thái tử sử dụng. Sự tình đã phát sinh 3 ngày, khẩu cung cũng sớm nên mang ra ngoài rồi. Phần đông đại thần đều đang chờ phán xét. Thái tử không biết như thế nào cho phải, không biết như thế nào rửa sạch bẩn trên người mình. Ngụy Hội quả thực nhìn không được, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lúc ấy, điện hạ là cùng ai săn bắn? Thái tử vội vàng hồi tưởng. nói, cùng rất nhiều tuấn tài. Còn có nhị lang, tam lang, một mặt nói, một mặt nhìn Hạ Hầu Trung cùng Hạ Hầu Thứ. Hạ Hầu Trung và Hạ Hầu Thứ cùng nhau ngồi dậy. Hạ Hầu Thứ nói trước, 3 năm trước đây đúng là cùng đại lang săn bắn qua một hồi. Chẳng qua là việc bị mất mũi tên, không có ấn tượng. Hạ Hầu Trung cũng giải thích như thế. Thái tử gấp đến độ chảy mồ hôi trán, không biết là vì cái gì. Rõ ràng là thập nhị lang bị ám sát, vì cái gì liền liên quan đến hắn? Hắn như thế nào phái người hành thích thập nhị lang? Trong mắt hình bộ thượng thư, coi như thái tử thật sự đánh mất mũi tên, cũng không thể nói rằng không phải hắn làm. Mũi tên thất lạc mấy cái, cũng không phải mất hết. Chẳng qua là nhìn thái tử sứt đầu mẻ chán, nhìn lại một chút hoàng đế sắc mặt đã rất khó nhìn. Nhịn xuống chưa nói, hắn phúc hậu, nhưng có người không phúc hậu. Tô Dung nói, đừng nói thái tử không thể chứng minh được mũi tên đã mất. Dù chứng minh được, cũng không thể chứng nhận thái tử minh bạch, trừ phi có thể tra ra anh nhặt được mũi tên, lại tra ra kẻ nhặt được mũi tên quả thật làm việc này. Bằng không thì, dù không phải thái tử làm, tội danh ám sát thân đệ, chỉ có thể đổ lên đầu hắn. Cách chương.